Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, chương 7, Masrun phủ xuống nguyên nhân. Để cả cái thế giới sợ hãi, sợ tai nạn. Danh là không gian chấn thiên tai còn không có hàng lâm. Thiên cung thành phố, cả thành phố cũng đã nghiêm chỉnh huấn luyện bắt đầu rồi tị nạn quá trình. Không có cách nào. Dù sao thiên cung thành phố bản thân có thể gọi là Kanagawa huyện. Nhưng là cái kia Kanagawa huyện nhưng bây giờ hoàn toàn không tồn tại. Là bị không gian chấn động hoàn chỉnh hoàn toàn từ cái này cái thế giới biến mất. Cũng bởi vì thiên cung thành phố là ở Kanagawa huyện trên căn bản mặt tạo dựng lên. Đối với không gian chấn phòng bị cùng sợ hãi đương nhiên nếu so với chưa từng xảy ra không gian. Chấn địa khu mạnh hơn nhiều. Thiên cung thị lý diện đại trường học nhỏ cùng công ty cửa hàng các loại. Hầu như mỗi một chu đều phải tiến hành một lần không gian tránh né chấn diễn tập. Quanh năm tháng dài diễn kịch dưới. Thiên cung thành phố các thị dân mặc kệ nam nữ già trẻ hầu như đều có thể tại không gian chấn động. Đã tới thời điểm có cái không lộn xộn trốn được chỗ tránh nạn đi. Tới thiền cao trung cao nhị lớp 4 phòng học ngoài hành lang. Masrun mới vừa đi ra phòng học không gian chấn cảnh báo liền phủ xuống. Ô ô ô ô, đâm rách bầu trời mênh mông 14 tiếng cảnh báo vô cùng chói tai. Phòng học cửa sổ kiếng tích lý loạn choạng. Trong hành lang một ít cũng ngừng đối thoại. Cùng nhau trợn lớn con mắt. Cái này không phải huấn luyện. Cái này không phải huấn luyện. Quan trắc đến rồi. Trước chấn động, dự liệu vì không gian chấn phát sinh, phụ cận chư vị cư dân. Xin nhanh chóng đến gần nhất trong chỗ tránh nạn. Tiến hành tị nạn. Lặp lại một lần. Masrun nghiêng tai lắng nghe lấy cái này còi báo động chói tai. Cùng ngoài ra có chút kinh hoàng học sinh bất đồng. Hắn cũng là lộ ra một nhàn nhạt nụ cười. Hô, rốt cuộc đã tới a. Hoàn hảo không có uổng phí các loại. Chờ, hắn thấp giọng mỉm cười nói. Bất quá hắn mới vừa nói xong. Phía sau bỗng nhiên truyền đến một cái trong trẻo lạnh lùng thanh âm. Cái gì? Tobichi Origami ở Masrun phía sau nghe được hắn lời mới vừa nói. Diện vô biểu tình hơi nghẹo đầu hỏi. Không có gì. Masrun mồ hôi một cái. Thầm nghĩ may mắn không nói ra cái gì tiết lộ kịch tình nội dung. Sau đó hắn liền thấy không đạt được câu trả lời. Tobichi Origami lặng lẽ nhìn chính mình liếc mắt. Ngay sau đó hướng phía cùng những học sinh khác ngược lại đội ngũ phương hướng chạy đi. Masrun biết nàng là muốn đi mặc lên trang bị. Là Mas bộ đội tinh anh, Tobichi Origami tự nhiên không úy kỵ không gian chấn động. Ngược lại còn muốn đi liệp sát theo không gian chấn động xuất hiện tinh linh. Masrun không muốn để cho chính mình biểu hiện quá mức kỳ quái. Ít nhất, bây giờ còn chưa được. Cho nên hắn hướng về phía làn váy loạn phiêu chạy nhanh ở trên hành lang Tobichi Origami la lớn. Uy, chỗ tránh nạn không phải ở bên kia à? Không ngờ tới Tobichi Origami cũng là dừng một chút. Sau đó cũng không quay đầu lại trả lời một câu. Không có quan hệ. Ngay sau đó lại chạy hướng ngược lại. Masrun miệng trương liễu trương. Không tiếp tục phát ra thanh âm. Hắn biết Tobichi Origami là muốn đi làm cái gì. Huống chính hắn bản thân cũng phải cần đi làm những chuyện tương tự. Masrun có thể không phải nguyên bản Isuka Shido. Hôm nay cũng không có cùng Kotori hoặc là Shiori, càng tốt phải ở bên ngoài ăn gì gì đó. Dĩ nhiên là không cần chuyên môn chạy đi bên trong nguyên tắc mặt chính là cái kia nhà hàng tìm Kotori. Bất quá hắn biết vị kia danh hiệu công chúa tinh linh là xuất hành ở tới thiền cao trung đi. Thông nhà kia phòng ăn nửa đường. Bởi vì bên trong nguyên tắc mặt Isuka Shido chính là ở nửa đường gặp từ trên trời giáng xuống tinh linh. Cho nên Masrun mặc dù không cần phải đi tìm Kotori cùng Shiori. Nhưng là hắn cũng sẽ hướng con đường kia đi. Isuka Kotori tuy là làm cực kỳ bí ẩn. Nhưng là làm sao có thể giấu giếm được Masrun đâu. Nàng là Ratatosker tư lệnh, chuyện này Masrun đã sớm biết. Mặc dù phần lớn nguyên nhân là bởi vì nguyên tắc quan hệ. Nhưng là Isuka Kotori ngày thường một ít biểu hiện cũng có thể phát hiện. chỉ có bên trong nguyên tắc mặt ngốc manh nhân vật chính mới không có phát hiện. Bất quá bây giờ Isuka Shido thật vẫn cũng không biết rõ. Mời, xin tĩnh táo dưới, tới, không có quan hệ, chậm một chút, không phải đẩy, không chạy, không phải chóc quẻ nói. Tiểu đội phụ đạo viên Cương Sơn Châu Huệ lo lắng có chút lời nói không có mạch lạc thanh âm. Truyền đến, Masrun nghe được buồn cười. Dừng một chút phía sau cũng hướng phía Tobichi Origami vừa rồi chạy phương hướng đi tới. Hắn phải tránh đoàn người. Tại sắp phát sinh không gian chấn thiên cung thị Lý Diện tìm được công chúa. Masrun xuyên Việt đến Estes thế giới có thể nói thuần túy là ngoài ý muốn. Không phải hắn chủ động mong muốn. Bất quá lần này hắn xuyên Việt đến cái này cái thế giới. Hơn nữa lại một lần nữa biến thành một cái tiểu thí hài nhiều năm như vậy. Cũng là hắn chủ động lựa chọn. Cũng không phải nói Masrun ưa thích làm tiểu thí hài. Yêu tiểu thí hài sinh sống. Mà là bởi vì hắn chủ động xuyên Việt đến cái này cái thế giới là có mục đích. Cái này cái thế giới có để Masrun muốn có được đồ đạc. Nói cụ thể không thể nói là đồ đạc, bởi vì hắn nghĩ có được là những cái này tinh linh. Những cái này bị đại bộ phận nhân loại coi là đáng sợ thiên tai hóa sinh, coi là hủy diệt hết thảy đầu sỏ gây nên tinh linh. Chẳng lẽ là Masrun coi trọng mỹ mạo của các nàng, tình nguyện làm vài chục năm tiểu thí hài cũng phải lấy được những thứ này thiếu nữ xinh đẹp bề. Ngoài các tinh linh sao? Tuy là đây cũng là một trong những nguyên nhân. Bất quá lại cũng không phải nguyên nhân trọng yếu nhất. Masrun sở dĩ xuyên Việt đến cái này cái thế giới. Truy tầm tinh linh. Bất kể là dùng bắt được thủ đoạn vẫn là những thứ khác tỉ như tiến công chiếm đóng thủ đoạn. Masrun đều phải lấy được những cái này tinh linh không không không. Mà cụ thể nguyên nhân thực sự. Thì là bởi vì. Này chút các tinh linh trên người bí mật. Bí mật gì? Không gian xuyên Việt. Hoặc có lẽ là không gian xuyên toa bí mật. Chỉ cần là cái này cái thế giới người đều biết. Gọi cho địa cầu lớn đại tai nạn các tinh linh là từ khác thế giới tới đến địa cầu. Mà khi các nàng sinh ra. Phải nói là hàng lâm thời điểm đưa tới cự đại không gian biến hóa chính là hay là không gian chấn. Động. Mà đây chính là Masrun chạy đến cái này cái thế giới đảm đương vài chục năm tiểu thí hài nguyên nhân. Hắn chính là vì những thứ này có thể xuyên toa thế giới các tinh linh tới. Bởi vì, này chút các tinh linh ngoại trừ lần đầu tiên hàng lâm địa cầu ở ngoài. Còn có thể đi trở về các nàng nguyên bản thế giới. Sau đó bởi vì một số liền các nàng chính mình cũng không biết nguyên nhân. Các nàng lại sẽ xuất hiện tại trên địa cầu. Đây cũng là vì sao không gian chấn động có lớn có nhỏ. Lớn có thể hủy diệt một cái quốc gia. Tiểu nhân chỉ có thể hủy diệt một cái địa khu, mà những cái này các tinh linh để Masrun coi trọng nguyên nhân. Chính là các nàng một năm thậm chí một tháng cũng sẽ có rất nhiều lần không gian xuyên toa năng lực. Masrun tự tin cho rằng, miễn là hắn có thể giải phân ra cái này chủng năng lực. Sau đó thu được cái này chủng năng lực, về sau hắn nhớ xuyên Việt cũng không cần đi hệ thống bên trong tốn uổng tiền. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.